Xưa kia, trong một làng nhỏ ở tỉnh Bắc Ninh, có người con gái nhà nghèo, đẹp, thông minh và đảm đang. Cha mẹ nàng làm quần quật quanh năm ngày tháng mà vẫn không đủ ăn, nợ mỗi ngày một chồng chất. Không còn cách nào khác, cha mẹ nàng đành phải gả nàng cho con trai một phú ông trong làng để trừ nợ. Cưới rồi, hai vợ chồng ra ở riêng. Ăn ở với nhau 3-4 năm, nàng hai lần đẻ nhưng chỉ nuôi được một. Tuy bận con mọn, nhưng công việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do nàng quán xuyến. Từ làm ăn, cày cấy đến con lợn con gà, không việc nào là nàng không phải để mắt. Chồng nàng đần độn hết chỗ nói, ngày ngày chỉ biết ăn rồi lại sai đâu thì làm đấy. Một hôm, đứa con nhỏ bị ốm, nàng phải ở nhà trông con nên bảo chồng mang chó đi chợ bán. Anh ta không hiểu mua bán ra sao, nhưng chẳng có ai làm thay nên miễn cưỡng phải đi. Biết rõ chồng mình, nàng dặn đi dặn lại. Đến chợ, hễ ai người ta trả quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu thì bán. Nếu không được giá thì chịu khó dắt về, còn nếu bán được hơn thì càng hay. Phiên chợ ấy, một cụ đồ ở trong vùng cũng đi. Vừa đến chợ, thấy một anh con trai bán chó. Ai hỏi bao nhiêu thì anh cũng đều nói. Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu. Cụ nghĩ anh này bán chó mà còn muốn cho họ mua chịu để nhân dịp đi đòi tiền mà thăm nó một lần nữa. Quả thật là người có nghĩa. Cụ liền lại mua và bảo anh ta. Được, anh bán cho tôi. 3 hôm nữa anh đến nhà tôi mà lấy tiền. Làng tôi ở phía bắc cái chợ này. Đầu làng là nơi hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy. Đến đầu làng thì anh đi vào. Thấy cái nhà nào ở gần đình mà hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim thì anh cứ vào, đấy là nhà tôi. Theo đúng như lời vợ dặn, bán xong chó, anh ra về. Sợ quên mất lời ông cụ dặn, về nhà không biết ăn nói với vợ. Anh vừa đi vừa nhẩm, hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy. 3 ngày sau, đứa con vẫn còn ốm, người vợ lại phải để chồng đi đòi tiền chó. Hôm ấy, anh không còn nhớ ông thầy đồ nói ra sao và cũng không biết làm thế nào để tìm đến nhà ông ta. Cơm nước xong, người vợ lại phải bày cách cho chồng đi lấy tiền. Anh đi đến chợ, rồi theo con đường cái ở phía bắc, cứ đi mãi đến một đầu làng. Đầu làng có một cái điếm canh treo một cái mõ bằng gỗ hình con cá. Ngay bên cạnh, anh thấy một cái giếng bằng đá, thì cứ đi vào. Đến giữa làng, anh thấy nhà nào ở bên đình có bờ rào găng và có bụi tơ hồng thì đấy đúng là ông cụ. Theo lời vợ dặn, anh ta tìm đến được nhà ông Đồ. Thấy anh đến, ông Đồ tấm tắc khen là anh thông minh, gọi người nhà làm cơm thết đãi. Trong khi ăn, trò chuyện lân la, ông Đồ mới biết rõ chuyện về gia đình anh, biết cả đầu đuôi việc đi bán chó và việc đi đòi tiền. Cơm rượu xong, ông Đồ trả tiền cho anh đầy đủ và gửi cho anh một món quà mang về cho vợ. Ở nhà, người vợ đang sốt ruột, thấy chồng về tiền nong đầy đủ, lại có cả quà nữa, nàng mừng khôn xiết. Mở gói quà ra và cắt ăn, nàng thấy một nắm cơm gạo tám ngon trắng tinh, giữa có mấy quả cà ủng. Nàng hiểu ngay, cơm gạo tám xoan mà ăn với cà thiêu thì thật đúng là tình cảnh của mình rồi. Chị liền than. Tiếc thay, hạt gạo tám xoan, thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà. Đêm ấy, nàng trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ tủi phận mình, nàng quyết định đi khỏi nhà, khỏi làng. Mờ sáng hôm sau, một tay bế con, một tay cắp gói quà, nàng ra đi. Ra đến sông, nàng không làm sao sang bờ bên kia được, vì chiếc cầu tre bắc qua sông mọi ngày, ai đã kéo để trên bờ. Thấy một cụ già cứ lom khom lội bỉ bõm dưới bến như đang tìm gì, nàng hỏi. Cụ ơi, cụ tìm cái gì đấy? Cụ làm ơn bác giúp cái cầu cho cháu qua sông một tí. Tôi đang bận tìm kim, ông cụ trả lời. Tưởng cái gì, chứ cái kim mà cụ cũng phải mất công sức đi tìm như vậy cơ à? Thôi cụ giúp cháu đi. Cái kim này là của bà nhà tôi để lại. Khi mất, bà nó dặn đi dặn lại là đừng có đánh mất. Nó chẳng đáng giá là bao nhưng lại rất quý. Vợ chồng ăn ở với nhau đã có con, sống chết thì phải chung thủy với nhau cho đến cùng chứ. Nghe cụ già nói, nàng đứng tần ngần hồi lâu, rồi thấy mình không thể đi được nữa. Nàng quay lại về với chồng, và từ đó nàng cố gắng khuyên răn chồng làm ăn và trở nên khá giả.